Hợp cửu bất phân, chương 41, giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một đêm trước ngày lên sân khấu, Giản Yên sợ chính mình sẽ hồi hộp đến mức ngủ không được, thậm chí nàng còn chuẩn bị uống một chén thuốc hỗ trợ giấc ngủ, không ngờ tới vừa mới rót một ly nước ấm, đi ra nằm ở trên giường một chút liền ngủ thiếp đi, ngay cả đèn ở trong phòng cũng đều chưa tắt, vẫn bật cho đến khi Tô Tử Kỳ lại đây. Vào sáng hôm sau thời gian vẫn còn sớm, Tô Tử Kỳ mang Giản Yên đi ăn điểm tâm sau đó sang đoàn phim đợi nửa ngày, mọi người trong đoàn phim đều dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, Giản tỷ, chị thật sự hợp tác cùng với Đỗ ca ca sao? Giản tỷ, Đỗ ca ca là người như thế nào? Giản tỷ có thể giúp em xin một cái chữ ký được không? Toàn bộ đoàn phim trong tức khắc đều hướng mắt nhìn theo bên này, Giản Yên nhìn các nàng cười nói. Đều nhớ hết cả rồi, sẽ không quên. Mặt mày mấy tiểu cô nương nhất thời hớn hở lên. Phân cảnh đời thứ nhất của nàng trong kịch bản hầu như đều đã được quay hết, đời thứ hai lấy bối cảnh của Yến Quốc để quay phim, toàn bộ đời này mới là trọng điểm của bộ phim, nàng vào lúc sau thì mới lộ diện, cho nên Tô Tử Kỳ đã thương lượng lịch trình trước với cố đạo diễn, đem khoảng thời gian trống này cho chương trình. Cũng không biết bên Lâm Mộc bọn họ bận rộn cái gì, đến bây giờ khách mời vẫn chưa tìm được. Tô Tử Kỳ ngồi ở bên người Giản Yên, chờ đến lúc nàng ngồi trang điểm mới không vui nói ra. Này chớp mắt một cái liền đến Tết. Vốn dĩ là trước khi sang năm thì muốn bắt đầu ghi hình kỳ 1, khẳng định bây giờ không thể hy vọng được giống như vậy, sau này thời gian càng kéo dài càng đảo lộn những cái lịch trình khác của nghệ sĩ, vì lẽ đó kinh nghi bên kia sẽ phải bồi thường, nhưng Tô Tử Kỳ vẫn là quen miệng nhắc tới hai câu, Giản Yên động viên nói. Nghe nói đã tìm được vị khách mời cuối cùng rồi, không có vấn đề gì thì sang năm có thể ghi hình. Tô Tử Kỳ quay đầu, là thông báo ở trong nhóm sao? Giản Yên nâng giọng ừ một tiếng, ngửa đầu lên cho chuyên gia trang điểm làm việc. Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh người nàng nói. Vậy cũng được, không cần chờ quá lâu. Mới vừa nói xong Giản Yên liền bị cố đạo diễn kêu lên, lúc quay xong cũng đã là 2 giờ chiều, hôm nay mọi người đều kết thúc sớm, ngoại trừ nàng ra, cố đạo diễn, cảnh viên, Cố Khả Hinh, còn có La Tinh đều được mời đến, vì lẽ đó kim đồng hồ vừa nhích qua 4 giờ rưỡi, cố đạo diễn liền phất tay một cái ý tứ đã kết thúc. Giản Yên theo sau Tô Tử Kỳ đi đến khách sạn để đổi lễ phục, các nàng phải đi thảm đỏ trước rồi mới tiến ra phía sau hậu trường. Lễ phục là Tô Tử Kỳ chuẩn bị, váy dài màu hồng nhạt không có tay ôm eo, làn váy vừa dài tới chân, mang thiết kế rất đơn giản, không hề có một chút trang sức gì đính lên. Sau khi Giản Yên đổi xong y phục, Tô Tử Kỳ lại giúp nàng lên một lớp trang điểm nhạt, đeo hoa tai, dây chuyền, lắc tay, sửa soạn xong hết thảy cũng đã hơn 5 giờ, bước ra ngoài vừa vặn gặp phải Cố Khả Hinh, nàng đứng ở trước cửa giống như đang chờ đợi ai, Giản Yên nhìn nàng khẽ gật đầu, nghe được Cố Khả Hinh nói. Chúc em biểu diễn thuận lợi. Giản Yên cười cười, cảm ơn, vừa mới dứt lời cửa phòng của cảnh viên vang lên một tiếng, Giản Yên rất hiểu chuyện nói. Chúng em đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khả Hinh cũng không để ý mấy mà gật đầu, ánh mắt đã sớm chuyển đến trên người cảnh viên vừa mới bước ra khỏi cửa, Giản Yên kéo Tô Tử Kỳ đi vào thang máy, đột nhiên sau lưng có âm thanh truyền tới. Yên Yên, là giọng nói của La Tinh. Tuần này La Tinh thu mình lại rất nhiều, cũng không còn quan tâm nàng chu đáo giống như trước, cũng duy trì khoảng cách thích hợp, ngay cả người trong đoàn phim đều hỏi các nàng có phải là đang cãi nhau hay không. Giản Yên nhìn thấy nàng sau đó dựa vào người Tô Tử Kỳ gần thêm một chút nói. La biên kịch, kể từ khi Tô Tử Kỳ biết được tình cảm của La Tinh thì nàng có tung ra một số tin tức hai người chỉ là bằng hữu, tuy rằng trước đây nàng muốn tạo xịt căng đan CP không phải là giả thế nhưng nàng không hề muốn từ đùa mà thành thật, huống hồ hiện tại Giản Yên không thích hợp để nói tới chuyện yêu đương, cho nên nàng đem Giản Yên kéo ra phía sau mình, nhìn về phía La Tinh cười. La biên kịch, La Tinh nhìn động tác của Tô Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ, như thế nào lại coi chính mình là giặc mà đề phòng như thế, nàng cười khổ. Tôi muốn cùng Yên Yên nói hai câu thôi. Tô Tử Kỳ nhìn về phía Giản Yên, thấy nàng khẽ gật đầu, nàng mới đi qua một bên, Giản Yên đứng trước mặt La Tinh nói. La biên kịch, vẫn thích em gọi tôi là Tinh Tinh hơn. La Tinh nói, sau này cũng không thể gọi như vậy được sao? Giản Yên cắn môi, bờ môi mới vừa được tô son lên liền tỏa ra mùi vị thơm ngọt, nàng trầm mắt nói. Em không muốn cho chị một cái hy vọng sai lầm. La Tinh gật đầu, tôi biết, kỳ thực những lời em nói ngày đó, sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất kỹ, là tôi quá qua loa, thời gian tiếp xúc với em chưa được bao lâu, vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng lẫn nhau, tôi liền qua loa nói thích em, xác thực không thích hợp. Giản Yên nghe nàng ăn nói rõ ràng, vẻ mặt thanh minh, chậm rãi ngưng lại một hơi, La Tinh tiếp tục nói. Sau này tiếp tục làm bạn bè với nhau đi, em yên tâm, tôi biết ranh giới giữa bạn bè, sẽ không tiếp tục làm em khó xử. Nghe vậy Giản Yên liền suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được, sau khi hai người đàm luận xong thì Tô Tử Kỳ hô lên. Yên Yên, nên đi thôi.

Các bà nghe con nói, vừa rồi con có gọi điện cho một người bạn làm trong bệnh của con, đã bắt đầu sắp xếp bác sĩ kiểm tra thân thể cho các bà, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng, còn người bạn này của con, cô ấy có việc phải đi trước. Cô nói cái gì chính là cái đó sao? Làm sao cảnh sát vẫn còn chưa tới? Tôi không tin, mồm năm mười miệng liên tục nói, Tô Từ Kỳ thấy bây giờ nói không được liền đánh cho Giản Yên cái ánh mắt. Giản Yên trầm mắt lui về phía sau hai bước, vừa mới chuẩn bị đi liền nghe đến một bà lão nói. Không được phép đi, bà lão muốn bắt lấy nàng nhưng lại không nắm chúng được, liền vươn tay nắm được khăn choàng cổ của nàng. Giản Yên ngẩn ra, sững sờ đứng ở một chỗ, nếu như khăn choàng cổ của nàng bị kéo xuống, sẽ bị người ta nhận ra. Hiển nhiên Tô Từ Kỳ cũng nghĩ như vậy, mặt mày nàng trắng bệch ra, vừa mới chuẩn bị đi tới bên người Giản Yên liền nhìn thấy có một chiếc áo khoác che ở trên đầu nàng, là một chiếc áo khoác tây trang màu kem sọc caro. Chủ nhân của áo khoác đứng bên cạnh Giản Yên hỏi. Có chuyện gì? Tô Từ Kỳ liên tục nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân Hân, nàng thở phào một hơi. Kỳ Tổng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu Giản Yên được áo khoác che chắn lại, toàn bộ đều là mùi hương của Kỳ Vân Hân, nhàn nhạt từng chút một chui vào chóp mũi, hai tay nàng buông xuống bên người, nắm chặt nghe được giọng của Tô Từ Kỳ giải thích tình huống nãy giờ. Cuối cùng Kỳ Vân Hân nói. Phó Cường, cậu đến xử lý. Phó Cường gật đầu, vẫn chưa đáp lời liền nghe được Tô Từ Kỳ nói. Không cần đâu Kỳ Tổng, tôi đã báo cảnh sát rất nhanh sẽ đến, chính là Yên Yên. Nàng nói tới chỗ này thì tiến lại gần bên người Kỳ Vân Hân. Có thể hay không làm phiền Kỳ Tổng thuận đường cho em ấy đi nhờ đến công ty? Kỳ Vân Hân gật đầu, có thể, vẻ mặt của Tô Từ Kỳ bình tĩnh lại. Cảm ơn Kỳ Tổng, trước mắt Giản Yên là một vùng tối mịt, không nhìn thấy gì cả, do đó những giác quan khác đột nhiên liền trở nên càng nhạy bén hơn, chóp mũi thoang thoảng một hương thơm như có như không, có giọng nói của Kỳ Vân Hân cùng Tô Từ Kỳ, khá nhỏ, có chút lạnh, sau khi hai người nói xong thì bả vai của nàng bị một người đỡ lấy, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, cơ thể Giản Yên cực kỳ cứng ngắc, nàng rất muốn xốc áo khoác lên nói chuyện cùng với Tô Từ Kỳ, nhưng xốc lên thì sẽ bị người ta nhìn thấy, hai tay Giản Yên nắm lại càng chặt hơn, bị Kỳ Vân Hân nâng lên xe. Mấy bà lão phía sau vẫn còn tại mồm năm miệng 18 nói chuyện, nhưng lần này bọn họ không dám mạnh miệng, ánh mắt của Kỳ Vân Hân lướt tới, mấy bà lão ấy lui về phía sau hai bước, bà lão khi nãy bắt lấy khăn choàng cổ của Giản Yên còn chủ động trả lại, Tô Từ Kỳ cầm lấy sau đó đưa cho Giản Yên một lần nữa mang lên, cuối cùng đem áo khoác tây trang trả lại cho Kỳ Vân Hân. Cảm ơn Kỳ Tổng, giọng nói của Kỳ Vân Hân không khác gì so với thường ngày. Không cần khách sáo, trực tiếp đi tới đài truyền hình. Phó Cường đáp lại, vâng, Kỳ Tổng, Giản Yên suy nghĩ một chút rồi hỏi thử, Kỳ Tổng tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, không hề chần chừ nói. Vừa mới chuẩn bị trở về công ty, đúng là con đường này chính là con đường đến kinh nghi. Kỳ Vân Hân xuất hiện ở đây có cái gì là kỳ quái đâu, so với tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây, thì tại sao nàng lại ra tay không phải càng kỳ quái hơn sao? Trong ấn tượng của Giản Yên, Kỳ Vân Hân không phải là loại người sẽ để ý tới chuyện người khác, hoặc có thể chỉ là vô tình nhìn thấy nàng đi. Giản Yên không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Cảm ơn, sắc mặt nàng vẫn còn có chút kinh hoàng chưa ổn định lại, trắng bệch hai màu sắc tương phản nhau, bờ môi liền có vẻ rất kiều diễm. Kỳ Vân Hân rời tầm mắt đi. Không sao, chiếc xe rất nhanh đã đi đến cửa của đài truyền hình. Kỳ Vân Hân để Phó Cường đem xe ngừng lại ở bên hông tòa nhà không có lái ra trước cửa lớn chỉ toàn những chó săn đang thử sẵn tư thế, lúc này để bọn họ nhìn thấy Giản Yên từ trên xe của nàng bước xuống, khó tránh lại thêm một hồi bão tấp. Kỳ Vân Hân nhớ tới Giản Yên lúc trước không thích nhất để cho người khác nhìn thấy nàng và mình ở cùng một chỗ. Giản Yên hai tay chắp lại đặt ở trên đùi, nghe được Kỳ Vân Hân nói có thể xuống xe, nàng mới thả lỏng ra. Cảm ơn Kỳ Tổng, lời nói này có mấy phần chân thành, mặc kệ Kỳ Vân Hân tại sao lại làm như vậy thế nhưng xác thực nàng vừa giúp mình tránh khỏi rơi vào cục diện bế tắc còn đưa mình tới nơi này, để mình không phải đến nỗi được coi là đến muộn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Vân Hân nghe được nàng nói cảm ơn thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt ẩn đi một nửa ở trong bóng tối, có vẻ rất khó lường, trong không khí giọng nói của nàng nhàn nhạt truyền đến. Không cần khách sáo, Giản Yên nhìn nàng khẽ gật đầu một cái xoay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tinh tế. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng dẫm giày cao gót đi tới cửa chính, đèn flash sáng lên, dáng người nàng chập chờn, muôn người chú ý đến. Đang nhìn ngắm cảnh tượng này đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Kỳ Tổng, chúng ta trực tiếp trở về văn phòng hay sao ạ? Kỳ Vân Hân trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lẽo. Cậu rất gấp sao? Phó Cường không hiểu tại sao mình lại bị mắng, hắn sờ sờ mũi, lắp bắp nói. Không, không gấp, tác giả có lời muốn nói. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.